Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Chương 119 A Kiều hôm nay xe bay sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Thiên đã tờ mờ sáng. Trường trên đường đèn đường còn sáng lên, một đường đều không có cái gì xe, quỷ lâu liền ở sau người. Hạng Vân đọc cùng Hàn Cương ước định hảo thời gian. Cùng A Kiều cùng nhau chuẩn bị đi kim vực Thủy Loan nhìn xem Trương Địch chỗ đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng lần đầu tiên gọi điện thoại tới cầu cứu, lần thứ hai gọi điện thoại lại đây, ngữ khí tuy rằng sợ hãi, nhưng hiển nhiên nàng tình cảnh đã hảo rất nhiều. A Kiều sung phong nhận việc, ta tới lái xe đi. Nàng muốn cho Hạng Vân Độc ít nhất ngủ thượng trong chốc lát. Hạng Vân Độc lắc đầu. Ngươi không có bằng lái, hắn ngồi ở trong xe, thân thể rõ ràng thập phần buồn ngủ, nhưng vẫn là muốn chính mình lái xe, bằng không hắn trên người quần áo như vậy rách nát, kêu xe tài xế cũng không dám dừng lại. A Kiều cho hắn để lại một cái trà bông cơm nắm cùng sữa đậu nành. Sữa đậu nành vẫn là ấm áp, liền ống hút đều thế hắn cắm hảo, đưa đến hắn bên miệng, yên tâm đi, ta không khai. Ta dùng phi, lái xe có thể có bao nhiêu khó sao? Nàng đều xem Hạng Vân Độc rất nhiều trở về, còn không phải là dẫm tới dẫm đi, sau đó đổi tới đổi lui. Nàng tuy rằng sẽ không, nhưng nàng có thể đem toàn bộ xe nâng lên tới nha. Thao tác phong đem chỉnh chiếc xe cấp huyền phù lên, tuy nàng tâm ý khống chế, tưởng hướng nơi nào phiêu liền hướng nơi nào phiêu. Hạng Vân Độc ngồi ở trên ghế phụ. Ngay từ đầu còn trống không ngủ, xem A Kiều ngồi ở điều khiển vị thượng, trong tay gắt gao nắm tay lái, ra dáng ra hình phiêu hai điều đường cái, chờ A Kiều cảm thấy chính mình thực ghê gớm, quay đầu muốn khen ngợi thời điểm, Hạng Vân Độc đã dựa vào ngồi ghế, ôm cánh tay ngủ rồi. A Kiều chậm rãi, lái xe, dịch đến kim vực Thủy Loan thời điểm, đã 7 giờ nhiều. Hạng Vân Độc không nghĩ tới chính mình một giấc ngủ mau 2 cái giờ. Xe dừng lại hạ, hắn liền mở to mắt, tới rồi, quỷ lâu ly Trương Địch ra chỉ có hơn nửa giờ lộ trình. Nhưng A Kiều muốn cho Hạng Vân Độc nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Dù sao thiên đều đã sáng, Hạng Vân Độc thập phần tự trách, hắn chỉ lo chính mình ngủ, A Kiều cũng đợi hắn một buổi tối. Sờ sờ tay nàng, thủ đoạn đều là lạnh. Nàng khẳng định cũng không nghỉ ngơi tốt, mệt sao, A Kiều kỳ thật không quá mệt mỏi, nhưng nàng thích Hạng Vân Độc như vậy sờ sờ tay nàng. Vỗ vỗ nàng đầu, khóe miệng nhếch lên liền cười rộ lên, hoảng đầu nói, không mệt, đi thôi, Hạng Vân Độc bay nhanh hôn nàng một chút. Môi hơi lạnh, dán ở A Kiều trên môi, hắn phía sau chính là Giang Thành Đại Kiều, ánh mặt trời phơi ở trên mặt sông. Sóng nước lóng lánh, hắn ngón tay vuốt ve A Kiều môi, về sau hắn lại có thể bảo hộ nàng. Nụ cười này, A Kiều chưa từng có gặp qua, rõ ràng là thực bình thường cười. Bọn họ đã không có triền miên hôn môi, cũng không có ôm, nhưng nàng chính là cảm thấy ngực phảng phất ở phắc phắc nhảy lên. Gò má độ ấm bay lên, trong lòng có loại khôn kể vui sướng, nắm Hạng Vân Độc tay, tới rồi Trương Địch cửa nhà. Mở cửa vẫn là nàng vị kia trợ lý, nàng chỉ thấy quá Hạng Vân Độc, chưa thấy qua A Kiều, nhìn A Kiều liếc mắt một cái, đem người bỏ vào tới, Trương Tiểu Thư đâu, Hạng Vân Độc hỏi, Tiểu Diêu chỉ ban công, Trương Tiểu Thư vẫn luôn đều ở trên ban công, như thế nào cũng không chịu tiến vào, Trương Địch chỉ ăn mặc một kiện áo ngủ, ngồi ở trên ban công. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ban công pha lê phóng tiến vào. Nàng cơ hồ là tham lam ở phơi thái dương. Tiểu Diêu đem bọn họ đưa tới ban công đường. Nàng nói, Hạng cảnh sát tới, Trương Địch nửa mộng nửa tỉnh. Nàng nghe xong A Kiều nói, ngày hôm qua ban đêm không có ăn thuốc ngủ. Nàng vốn dĩ liền đi vào giấc ngủ khó khăn, thật vất vả sắp sửa ngủ thời điểm. Nghe thấy trong phòng tử có tiểu hài nhi thanh âm ni, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là dưới lầu hài tử ở ầm ĩ, nhưng không trong chốc lát nàng liền cảm thấy không thích hợp. Hài tử chơi đùa thanh âm liền ở phòng khách, lộc cộc đát, lộc cộc giống như một đám để chân trần tiểu hài tử. Ở phòng khách chạy tới chạy lui, dùng nàng nghe không hiểu ngôn ngữ sướng ca. Trương Địch một giật mình dọa thanh tỉnh, ở nàng thanh tỉnh đồng thời, ngoài phòng hài tử thanh âm một chút biến mất không thấy. Giống như mọi người đột nhiên dừng bước chân, Trương Địch phảng phất có thể cảm giác được chúng nó chính nhìn chằm chằm nàng môn. Sau đó lại là một chuỗi tiếng bước chân, chúng nó từ phòng khách đi tới, chúng nó đẩy ra môn, bắt đầu vòng quanh giường, chơi ở phòng khách không có kết thúc trò chơi. Trương Địch từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, biết cái gì kêu rét lạnh, nàng cảm thấy lãnh huyết đều ngưng tụ thành băng cha, cả người từ đầu ma đến chân, vừa động đều không thể động, thẳng đến bóng đêm rút đi, ánh mặt trời lộ ra tầng mây thời điểm, mấy thứ này mới chậm rãi biến mất không thấy, này đáng sợ ký ức ở nàng trong đầu vứt đi không được. Nàng suốt một buổi tối đều suy nghĩ, nếu là chúng nó bò lên trên giường đâu. Trương Địch cảm xúc đã vững vàng xuống dưới. Tiểu Diêu gần nhất, trong phòng có một người khác, nàng liền cảm thấy an ủi đến nhiều. Nghe thấy Hạng Vân đọc tới, ngẩng mặt, nữ minh tinh nhóm đều nỗ lực duy trì dung nhan, hy vọng có thể kéo dài chính mình suy diễn kiếp sống. Mà đêm nay thượng, làm Trương Địch nhìn qua già rồi 10 tuổi, nàng sắc mặt hôi bại. Đáy mắt phát thanh, cả người đều mất đi cái loại này quang mang. A Kiều nghĩ tới cái kia bát quái, nghe nói Trương Địch thập phần để ý chính mình tuổi tác. Rốt cuộc nàng đã không tuổi trẻ, cho nên nàng sẽ định kỳ bay đến nước Mỹ làm cái kia cái gì hoàng kim điểu phân mặt nạ tới phòng ra. Cả, A Kiều cũng muốn biết Trương Địch có phải hay không dùng hoàng kim kề mặt. Đến tột cùng có thể hay không dưỡng già, nàng hỏi. Cái kia hoàng kim điểu phân mặt nạ thật sự hữu dụng sao? Trương Địch giật nhẹ khóe miệng, nàng nói, không nghĩ tới Hạng cảnh sát cùng Trần Tiểu Thư cùng nhau tới, vừa mới nàng gọi điện thoại thời. Điểm, Hạng Vân Độc đang ở thở dốc, mà A Kiều ở trong điện thoại lại như vậy phẫn nộ. Nguyên lai là nàng quấy rầy hai người chuyện tốt, nàng làm bộ không biết này đó. Đứng lên đối Tiểu Diêu nói, chuẩn bị bữa sáng. Hay ta thu thập đồ vật, từ hôm nay trở đi ta muốn trụ khách sạn. Tiểu Diêu có chút giật mình. Các nàng dọn đến nơi đây chính là vì né tránh truyền thông. Dọn đến khách sạn đi lại sẽ bị chụp đến ảnh chụp. Bị truyền thông loạn viết một hồi, đối nàng chỉ có chỗ hỏng. Nhưng Tiểu Diêu không nói gì, xuống tay đi chuẩn bị những việc này. Có người ở thời điểm, Trương Địch rốt cuộc dám dẫm vào phòng môn. Nàng không dám ở phòng khách ngốc, đi đến phòng bếp, ngồi ở bàn ăn biên lấy ra di động, thả một đoạn ghi âm đi. Trương Địch nói, cái này phần mềm vốn là ta ký lục giấc ngủ, không nghĩ tới sẽ phái thượng cái này công dụng. Ghi âm chung đầu tiên là truyền đến tiếng hít thở cùng sàn sạt thanh. Đi theo hô hấp càng ngày càng dồn dập, âm điệu đột nhiên vừa chuyển, đâm vào người mang tai sinh đau. A Kiều dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai mắt, Trương Địch hỏi, các ngươi có thể nghe thấy sao? Nàng vừa mới đã trước phóng cấp Tiểu Diêu nghe qua, nhưng Tiểu Diêu cái gì cũng không nghe ra tới. Nàng chỉ là mờ mịt nhìn Trương Địch, Trương Địch lần đầu tiên lôi kéo tay nàng, vô cùng tha thiết hỏi nàng, ngươi nghe thấy được sao? Tiểu Diêu bị Trương Địch cái này đột nhiên mà tới hành động khiến cho vạn phần khẩn trương. Nàng nghiêm túc nghe xong nửa ngày, vẫn là lắc đầu, ta thật sự không nghe thấy a, nàng chỉ có thể nghe thấy sàn sạt thanh. Cùng sau lại âm tần đột nhiên ra vấn đề chói tai thanh âm ni. Trương Địch xác nhận chính mình. Cũng không có ảo giác, nàng là thật sự nghe thấy được ghi âm nói chuyện thanh. Trương Địch nhìn đến bọn họ biểu tình, nàng đôi mắt rốt cuộc sáng, ngươi có thể nghe thấy, có phải hay không? A Kiều gật gật đầu, nàng đương nhiên có thể nghe được, không chỉ có thể nghe thấy, nàng còn có thể thấy. Nàng hỏi, ngươi có hay không làm quá pháp, cái kia thanh âm vẫn luôn ở kêu. Nó đang hỏi Trương Địch muốn đồ vật, nhưng Trương Địch không có thỏa mãn hắn nguyện vọng. Trương Địch lắc đầu, không có, A Kiều nói, nếu ngươi nói dối nói. Thứ này liền đưa không đi rồi, từ bọn họ vào nhà liền có một cái hài tử đứng ở cái kia. trên người khoác kim quải ngọc, nhìn ra được đã chịu thực tốt cung phụng. Hắn rất không vừa lòng nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc cùng A Kiều. A Kiều chỉ nghĩ đem đứa nhỏ này xách lại đây, hào hào tấu một đốn, tuyệt đối không có. Trương Địch chém đinh chặt sắt, nàng thích đem Tiền Tiêu đang xem nhìn thấy địa phương, dẫm người đối diện phủng chính mình. Loại sự tình này trong giới mỗi người đều sẽ làm, nhưng hạ chú hại người, nàng chưa bao giờ tin tưởng. Nói xong Trương Địch nhìn A Kiều, ý của ngươi là, nơi này xác thật có cái gì? A Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong phòng mỗ một chỗ. Trương Địch theo A Kiều ánh mắt xem qua đi, bởi vì sợ hãi, kịch liệt thở dốc lên. Trần Tiểu Thư, ngươi có biện pháp nào có thể tiễn đi, xài bao nhiêu tiền đều có thể. Trương Địch tại đây trong phòng một khắc cũng ngốc không được. Nàng muốn chạy nhanh đi, làm Tiểu Diêu bộ một kiện quần áo liền hướng ngoài phòng đi. Truyền thông ảnh chụp sợ cái gì, mất mạng mới đáng sợ nhất. Tiểu Diêu vội vàng thu thập hảo hai cái đại bao, ở trên mạng thấy Trương Địch định rồi phòng, lái xe đưa nàng đi khách sạn. Cái kia tiểu quỷ còn vẫn luôn đi theo, nó đói đến sắc mặt phát thanh, đã thật lâu cũng chưa uống máu, đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Trương Địch cổ. Nó đói bụng, đói cực kỳ, không cần cho ta tiền. Ngươi cái hai cái tiểu học đi. A Kiều cảm thấy chính mình cái này chủ ý đặc biệt thông minh. Trương Địch là minh tinh, nàng quên cái tiểu học lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, nhưng muốn thật sự tiễn đi nó còn có chút phiền toái. Nếu không phải Trương Địch làm, vậy muốn tìm ra thi pháp người, thi pháp vật phẩm, này đó A Kiều không cần hỏi Sở Phục đều biết, trước kia nàng trong cung liền đã từng lục soát ra quá này đó. Trương Địch ngẩn ra một chút, nàng xác thật đã làm rất nhiều từ thiện, nhưng nàng không nghĩ tới A Kiều không cần tiền, thế nhưng sẽ yêu cầu nàng cái hai gian tiểu học. A Kiều đúng lý hợp tình, ngươi hẳn là cũng làm quá việc thiện, cho nên nó mới chậm chạp không có thể hại chết ngươi. Nhưng Trương Địch trên người công đức quang mang đã thực yếu đi, chờ đến hoàn toàn tiêu tán, tiểu quỷ mục tiêu chính là nàng cổ. Trương Địch nhớ tới chính mình xác thật cấp sơn thôn tiểu học giáo quên quá trường học cùng bàn học ghế, nhưng đó là bởi vì nàng kia đoạn thời gian quấn thân, không thể không tạm thời rời khỏi, đi làm điểm từ thiện xoay chuyển công chúng đối nàng ấn tượng. Quốc gia có thiên tai thời điểm, nàng một hơi quyên trăm vạn, bởi vì lúc ấy mỗi cái minh tinh đều ở quyên tiền. Lấy nàng gia vị cùng thu vào, nàng hẳn là quyên đến nhiều. Đừng vị đại, quyên thiếu những cái đó mới là trong đầu có bao. Tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, nàng như thế nào sẽ bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới, chính là này đó nàng cho rằng tiêu tiền mua tới tuyên truyền. Ngược lại cứu nàng, hảo, ta lập tức liền làm. Trương Địch gọi điện thoại cho nàng người đại diện, làm người đại diện tới xử lý chuyện này. Tùy tiện địa phương nào đều có thể. Trước cái hai gian tiểu học, Tiểu Diêu nghe vào trong tai, không phát biểu một chút ý kiến. Nàng bối hơn người lặng lẽ cấp người đại diện phát tin tức. Sự tình nháo lớn, Trương Tiểu Thư tinh thần trạng thái ra vấn đề. Hết chương.